Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 96. Thứ 8 Thần Tòa, làm Thẩm Long đi vào Hùng Quan, đã lâu náo nhiệt tràng cảnh, để Thẩm Long tựa như trở về hiện thực, hắn hít sâu một hơi, mang trên mặt vẻ tươi cười, hắn đi vào trên tế đàn. Nhìn qua kia từng cái thế giới va chạm biến mất, mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới tạo ra, đều có thế giới biến mất, sinh sinh diệt diệt, một mực hướng phía trước thúc đẩy. Bất quá đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn xem trên tế đàn, lúc đầu 7 cái thần tọa, lúc này biến thành 8 tòa, cái kia đê đập thần tọa gặp mặt, một cái hồ lô xuất hiện, chập trùng lên xuống. Thẩm Long nhìn xem hồ lô kia, nhìn qua làm sao như thế nhìn quen mắt. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, lập tức đại hỉ, thứ 8 thần tòa, tên thật, trong rượu tiên, đây chẳng phải là Nhạc Chính sao? Mặc dù Thẩm Long có chút khó có thể tin, nhưng là cũng coi là hợp tình hợp lý. Hắn thế nhưng là bát phẩm đạo tôn. Bát phẩm đạo tôn khái niệm gì? Cửu phẩm liền có thể tấn thăng đạo chủ. Tại toàn bộ Hùng Quan bên trong, bát phẩm đạo tôn đều là rất ít, bàn tay đều có thể đếm được. Đương nhiên, nói đến Nhạc Chính thiên phú chiến đấu đến cùng chẳng ra sao cả, bất quá cũng không thể xem như quá kém. Tự nhiên thật xong rồi, Thẩm Long nỉ non, đem trùng nữ thả ra, sau đó đem chính mình tuyệt đối nói ra. Ta cũng muốn tiến vào bên trong, chúng ta đi ra đầy đủ lâu, cũng nên trở về, lại nói thực lực của ta muốn tiến bộ, đã rất không có khả năng, vẫn là trở về đi. Thẩm Long có chút buồn vô cớ, trên thực tế trong lòng của hắn không có yên lòng, hắn không có ngồi lên thần tọa nắm chắc, chỉ hận chính hắn chỉ là chí tôn, từ trên căn bản không bằng cái khác người tu hành, không cần khuyên. Chúng ta đạt được đã đầy đủ nhiều. Thẩm Long khoát khoát tay, nhìn xem muốn khuyên nhủ Thẩm Long tiểu đinh đương. Nơi này mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng là vậy rất dễ dàng đem ý chí của ta làm hao mòn, đắm chìm trong đó. Hắn lập tức cười, bất quá hiện tại chúng ta muốn làm ra chuẩn bị cuối cùng, cho nên vẫn là có chút thời gian. Tối thiểu nhất thuyền rồng không có chữa trị chúng ta cũng sẽ không đi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể tại kiếm bộn, bất quá rất đáng tiếc, Tiểu Thanh đã bị một cái tiền bối mang đi, nàng không thể là vì chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt. Thẩm Long cười khổ, vang lên Bạch Tố Trinh cái tên này, Thẩm Long đã cảm thấy sợ hãi. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai cái danh tự này tách ra không có cái gì, nhưng là liền sợ cùng một chỗ dẫn tới Pháp Hải A. Hơn nữa hắn thật sự chính là không nghĩ tiến vào loại kia vòng xoáy bên trong. Lần nữa nhìn thoáng qua 8 tòa thần tòa, Thẩm Long ai thán một tiếng, xuất ra chính mình thông quan văn điệp. Trong nháy mắt ánh sáng óng ánh chiếu rọi Thẩm Long, một đạo tin tức xuất hiện, đánh giết huyết bức đạo chủ, ban thưởng một cái công lớn, tính gộp lại công huân, cổ đạo ban thưởng lựa chọn. 1. Hùng Quan tại trước kia trên cơ sở tăng lên 3.000 giai tầng. 2. Ban thưởng một kiện đạo chủ pháp bảo. 3. Ban thưởng một kiện đồng đẳng với đạo chủ pháp bảo bảo vật. 4. Ban thưởng triệu hoán đạo chủ xuất thủ 3 lần, cự ly xa 1 lần. 5. Tự hành lựa chọn. Thẩm Long nhìn một vòng, lập tức khóc cười, xem ra cái thứ nhất chí tôn cũng không phải là từng bước một đánh lên đi, mà là sử dụng loại này quyền hạn. Thẩm Long trước kia đã tăng lên hơn 5.000 cấp độ, hiện tại còn có 3.000 tầng, lập tức chính là hơn 8.000. Nói cách khác, Thẩm Long nhiều nhất chính mình tăng lên hơn 1.000 liền tốt. Bất quá càng hướng chỗ cao càng khó a, Thẩm Long lẩm bẩm. Trên thực tế Thẩm Long không biết, loại này đại chiến căn bản không có khôi phục chỗ trống. Nói cách khác, nếu là Thẩm Long thuyền rồng tại một lần chiến đấu bên trong hư hại, căn bản không có người cho ngươi thời gian để ngươi chữa trị. Cho nên càng đánh trong tay mình át chủ bài càng ít. Cho nên Thẩm Long quyền hạn chính là khởi điểm cao. Đương nhiên, cho dù là Thẩm Long có được 9999 quyền hạn, cửa ải cuối cùng vẫn là phải đánh. Nếu là bị người một cửa tiêu diệt, đó cũng là không thể trở thành hùng chủ. Tiếc nuối càng lớn. Đương nhiên, loại này đặc quyền chỉ có đạo tôn trở xuống mới có thể sử dụng. Chí tôn có thể dễ dàng thu hoạch được, mà đế tôn muốn thu hoạch được liền muốn đánh gãy. Đạo tôn căn bản cũng không khả năng thu hoạch được. Thẩm Long quả quyết lựa chọn cái thứ nhất. Trong lòng bắt đầu tính toán. Trước kia hắn miễn trừ 5,321 cấp độ. Nói cách khác hắn nếu là tiến vào trong, liền đã đi vào giữa sườn núi. Về phần hiện tại, cái kia đã đi tới 8,321 tầng. Cái kia nháy mắt, Thẩm Long có một loại xúc động. Hắn muốn lập tức tiến vào bên trong. Sau đó bắt đầu tranh phong. Bất quá cuối cùng hắn tỉnh táo lại. Hắn cần chờ đợi, cần chuẩn bị. Đương nhiên cái này chuẩn bị cũng không phải là muốn lần nữa luyện chế độc dược, đem đối thủ hạ độc chết. Loại này thấp hèn thủ đoạn, Thẩm Long dùng đỏ mặt. Nếu không phải huyết bức đạo chủ đối hắn uy hiếp quá lớn, Thẩm Long sẽ không sử dụng. Hắn muốn giảng trên người mình trang bị đều chỉnh lý một lần. Lúc này hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn thụ thương uy lực trước nhất pháp bảo đều lưu tại thông thiên vị diện. Đương nhiên hắn không hối hận. Thượng phương bảo kiếm vì thủ hộ huyết mạch của mình. Hồng mông chuông vì thủ hộ chính mình căn cơ. Về phần thập phương tôn, vì thủ hộ chính mình tộc đàn. Lưu tại trong tay, chỉ có 4 khỏa thất phẩm địa hỏa phong thủy tứ châu. Nện người còn có thể. Bất quá đối với chiến đấu tới nói, không có tiện tay binh khí không được. Bên tay hắn còn có binh khí, chính là niết bàn kiếm, có thể miễn cưỡng dùng được. Niết bàn kiếm dù sao không phải Thẩm Long pháp bảo của mình, dùng có chút ràng buộc, bất quá cũng coi là có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, chính là thánh chỉ cùng ấn tỷ. Hai thứ đồ này Thẩm Long rất ít khi dùng, bởi vì Thẩm Long cảm giác được bọn chúng ngay tại đan vào lẫn nhau, hình thành một bộ pháp bảo. Thánh chỉ cùng ấn tỷ vốn là vậy một bộ pháp bảo. Hắn bình thường hướng bên trong ném vào hồng mông tử khí, không ngừng rèn luyện. Hai kiện pháp bảo kia uy năng không ở công kích cùng phòng ngự, bất quá lại trực tiếp tác dụng tại mệnh cách. Hai thứ đồ này có lẽ có thể phát huy kỳ hiệu. Thẩm Long cười một tiếng, lập tức nhìn xem một món khác bảo vật. Không linh thủy hình thành một chiếc gương. Cái gương này cơ sở đã rất vững chắc. Bất quá Thẩm Long không biết nên an bài như thế nào chân mệnh thần cấm. Có mấy lần trên mặt kính đều muốn tự hành diễn hóa, đều bị Thẩm Long đánh gãy. Hắn cảm thấy mình cơ duyên ngay tại cái gương này bên trên. Hắn mở ra xem đi xem lại, không có nhìn ra hoa gì mà tới. Cuối cùng Thẩm Long nghĩ đến thuyền rồng. Thuyền rồng mặc dù dùng một lần xấu một lần, nhưng là không thể phủ nhận. Đây là phi thường lợi hại. Đạo chủ phía dưới, cơ hồ vô địch. Cái này có thể làm lớn nhất át chủ bài. Thẩm Long nỉ non. Hắn được chứng kiến bạt kiếm đạo tôn đấu chiến thủ đoạn. Trong tay hắn chỉ có kiếm. Thẩm Long một lần đều đối với mình con đường sinh ra hoài nghi. Có phải hay không chính mình đại đạo quá hỗn tạp một chút. Bất quá sau đó Thẩm Long cũng cảm giác được mình đã nhận bạt kiếm đạo tôn ảnh hưởng tới. Kỳ thật Thẩm Long không cần thiết nhất định phải hướng bạt kiếm đạo tôn làm chuẩn. Hắn có chính mình đạo. Bạch Tố Trinh đúng hẹn đem vật liệu đưa tới. Thẩm Long về sau rời khỏi. Tại hùng quan bên trong đi dạo. Hắn muốn nhìn một chút bốn phía. Nhìn một chút hùng quan hùng vĩ cùng hùng vĩ. Mặc kệ là cuối cùng thắng vẫn bại, Thẩm Long đều phải rời cái này hùng quan. Về sau hắn tĩnh tâm chuẩn bị. Tại hùng quan cuối cùng đại chiến. Không thể mượn nhờ ngoại vật. Nói cách khác pháp bảo. Kỳ vật loại hình đều cần là chính mình, không thể mượn nhờ ngoại lực. Cho dù là luyện chế một ít lôi đình, cũng cần tự mình động thủ. Thẩm Long trong tay pháp bảo có thể sử dụng, nhưng là như hắn cầm thạch vò huyết vượng nện người, lại không được, trừ phi đã hoàn toàn đem thạch vò luyện hóa. Bất quá loại này đại sát khí, cho dù là đạo tôn, lại có thể luyện hóa mấy món. Hơn nữa đây là ngu xuẩn nhất cách làm, tựa như cho một đứa bé cầm súng tiểu liên, giết người không nhất định, nhưng là sức giật có thể đem đứa trẻ giết chết. Thẩm Long cũng muốn chuẩn bị một vài thứ. Hắn cầm gia thú, đây là đủ loại hỗn độn thú gia thú. Tại thông thiên vị diện, loại vật này rất rẻ, bởi vì sản xuất hàng loạt rất nhiều. Đương nhiên, kia là trước kia, sau này liền không nhất định, bởi vì phệ linh đảo tôn một ngụm đem toàn bộ hỗn độn thú ăn. Cho dù là không có ăn, cũng bị hắn mấy cuống họng cho hống chết rồi. Hắn trực tiếp cầm ra chỉ, tại hư không vẽ bùa, hư không hình thành huyền diệu quỹ tích, lạc ấn tại gia thú phía trên. Những thứ này quỹ tích chính là từng đạo chân mệnh thần cấm đơn giản hóa hình thức. Thẩm Long vẽ lên 8 đạo, hình thành một thanh kiếm, lóe lên thần quang, cố định xuống, cũng không tệ lắm. Thẩm Long đánh giá một câu, lập tức bắt đầu vẽ bước thứ hai. Vẽ bùa đương nhiên đối với mình nhất chuyên nghiệp. Hiện tại thượng phương bảo kiếm, thập phương tôn cùng hồng mông chuông đều không ở. Nhưng là bọn hắn hình thành chân mệnh thần cấm tại Thẩm Long trong lòng hiểu rõ. Thẩm Long có thể vẽ ra phù triện, hình thành giản dị pháp bảo. Cái này có thể sử dụng một lần, nhưng là có được chí ít một nửa uy lực. Thẩm Long mấy lần thôi diễn đạt được kết quả. Đương nhiên, vậy dựa vào lão Long truyền thừa, có được những cái kia truyền thừa, đạt được tri thức tích lũy, mới có trí tuệ đột nhiên thông suốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.